Lắm hy vọng tài năng chỉ huy của Hinh và các sĩ quan khác trong quân đoàn có thể lấy lại thế trận trong những ngày tiếp theo. Lắm nhắc lại với đại tá Hinh phải giữ vững được khu vực phía nam lãnh thổ của quân khu để Lắm rảnh tay đối phó với quân Cộng sản Bắc Việt ngoài dùng chiến thuật 1. Ném cây gậy chỉ bản đồ xuống bàn, cầm cốc nước lọc trong vắt tu một hơi, rồi chụp chiếc mũ lên đầu, bước ra máy bay đang đợi sẵn ở trước cổng. Lắm đi rồi, Hinh cũng đáp máy bay đi Chu Lai đến sư đoàn 2 ngay sáng hôm đó. Ngồi trên máy bay, Hinh nhớ lại những lần trước cùng đi với Lãm. Những lời thề chống cộng còn đó phải tử thủ. Tử thủ không để cho Việt Cộng Bắc Việt xâm lăng lãnh thổ quốc gia. Phải kháo thiệt gắt, phải quét sạch chúng bằng bất cứ giá nào. Nhưng giờ đây đâu còn như trước nữa. Quân Mỹ đang rút, các đồng minh khác như Nam Hàn, Úc, New Zealand cũng nối nhau về nước rồi. Vậy làm sao để tử thủ? Địch quân sau một thời gian mệt mỏi như đã lấy lại được sức mạnh của họ. Rõ ràng những cố gắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ không mang lại kết quả gì. Hàng vạn tấn bom, hàng nghìn trái pháo cũng không ngăn chặn được con đường tiếp tế của địch quân từ Bắc vào Nam. Rồi thất bại trên đường số 9 và Nam Ai Lào đầu năm ngoái, làm cho cái thế của Việt Cộng càng vững chắc. Tử thủ, hai từ đó lại vang lên trong đầu Hinh. Nhưng tử thủ giờ đây chỉ còn mỗi sức mạnh duy nhất là dùng quả lực không quân, pháo binh mà thôi. Không còn cách nào hay hơn cách đó. Đúng như tướng Lãm nói, dù phải san bằng cả hòn Tàu để đuổi được Việt Cộng ra khỏi lãnh thổ quốc gia cũng làm. Nhưng xem ra không dễ. Kính thưa quý vị, chiến dịch Xuân Hè gần như bắt đầu cùng lúc với chiến dịch Tây Nguyên. Công tác hậu cần của Trần Kiên cũng khó khăn. Công tác hậu cần của Trần Kiên cũng khó khăn tăng lên gấp 3, gấp 4 lần bình thường. Không chỉ có Trung đoàn 1 của Quỳnh Độ được yêu cầu tăng thêm lực lượng vận tải, nhiều đơn vị khác từ Bắc Quảng Đà đến Nam Quân Khu, tận Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định cũng đang thiếu nhân lực nhân công quả tuyến. Từ trên rừng núi đến tận các đồng bằng khu 5 bừng lên một không khí xuống đường rầm rộ. Bộ đội dân công ra trận với niềm tin tất thắng đến bất tận. Hướng tiến công của sư đoàn 230 và sư đoàn 2 của ta đang chuyển sang bao vây tỉnh Kon Tum. Ở đồng bằng chia lửa với Tây Nguyên, sư đoàn 3 của quân khu 5 xuất quân bất ngờ tiến công giải phóng Quận Lỵ, Hoài Ân và phát triển tiến đánh các khu vực khác ở Bắc Bình Định như Hoài Nhơn, An Lão. Trên chiến trường Quảng Nam, sư đoàn 711 cùng tiểu đoàn đặc công 409, lực lượng địa phương nổ súng đánh chiếm hai cứ điểm Liệt Kiểm và Chia Gan, vòng ngoài tỉnh Lỵ Hiệp Đức. Theo lệnh từ quân khu, cục hậu cần phải đảm bảo nhiệm vụ, đảm bảo công tác dân vận và công tác thương binh tử sĩ, khẩn trương tổ chức mặt trận tiền phương cho chiến dịch. Hãy cùng bước vào phần 35, cũng là phần kết tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai, để dõi theo chiến thắng tất yếu của quân đội ta. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.